cho người ta biết mình, yêu mình mà thôi. Thầy Tử Cống: như thế là người quên mình, chỉ biết người, yêu người mà thôi. So với thầy Tử Lộ thì cao hơn một bậc, song chưa bằng thầy Nhan Hồi. Học như thế mới là học vị kỷ, nghĩa là học để tự biết mình, yêu mình trước, rồi suy rộng ra đến biết người, yêu người, biết mình, yêu mình. Không phải là có lòng tự kỷ hẹp hòi, có biết mình thì mới tu tỉnh được tâm thân, cải hóa thiên thiện mà nên người hay, người khá. 82. Hết lòng vì nước. Vua Bình Vương nước Sở nghe lời dèm pha, giết chết đại tướng là Ngũ Sa. Ngũ Thượng là con cả Ngũ Sa cũng bị hại. Người con thứ ba là Ngũ Viên bèn bỏ nước Sở sang làm tướng nước Ngô. Trước khi đi có đến Từ Giả một người bạn đang làm quan đại phu tên là Thân Bao Tư mà bảo rằng: bà nằm nữa, nước Sở không mất, thờ tôi không trông thấy bác nữa. Thân Bao Tư nói: bác làm mất nước Sở thì tôi tất phải giữ cho nước Sở còn. 3 năm sau, Ngũ Viên đem quân Ngô về đánh Sở. Vua triều Vương nói ngôi cho Bình Vương, thua chạy phải trốn vào trong núi. Thân Bao Tư đang ở trong núi, nghe nói Ngũ Viên cường bạo, bèn sang cầu cứu nước Tần, tâu cùng vua rằng: nước Ngô vô đạo, quân khỏe người nhiều, sắp đánh cả thiên hạ, bây giờ mới đánh được nước Sở thôi trước. Vua nước tôi phải chạy trốn, hiện đang ở Vân Mộng, sai tôi đánh cấp báo với Thượng Quốc. Vua nước Tần là Ai Công bảo: ừ, để rồi ta liệu, nhà ngươi hãy ra nghỉ ngoài sứ quán. Thân Bao Tân nói: vua nước tôi bây giờ đang khốn đốn, phận làm bày tôi đâu dám ăn nằm yên một chỗ. Nói đoạn cứ đứng giữa sân khóc lóc thảm thiết suốt 7 ngày đêm. Ai Công thấy vậy nói rằng: một nước có người bày tôi như thế, ta không cứu cũng không đành. Rồi đem quân sang cứu nước Sở. Quân Ngô nghe thấy tin vội phải rút quân về. Nước Sở nhờ thế mà không mất. Vua triều Vương lại lên ngôi, tìm Thân Bao Tư để thưởng công thì không thấy đâu cả. Thân Bao Tư đã lánh lâu rồi. Trước khi đi lánh, Thân Bao Tư có nói rằng: mượn quân yêu nước không phải là vị thân, cứu cấp trần hại không phải là vị danh. Bây giờ nước đã định rồi thì ta còn cầu gì nữa. Thiết Uyển giải nghĩa: đại tướng là một chức quan to nhất. Ngũ Sa là người nước Sở thời Xuân Thu, thờ vua Bình Vương, vì can vua mà phải giết. Ngũ Thượng là con cả Ngũ Sa, cha bị nạn, đi theo cha rồi cũng bị hại. Ngũ Viên tức là Ngũ Tử Tư, có thứ Ngũ Sa, trốn sang Ngô để mưu phục thù cho cha. Thân Bao Tư là người thời Xuân Thu, làm quan đại phu, thờ vua Bình Vương nước Sở và chơi thân với Ngũ Viên. Lời bàn: Ngũ Viên vì cha bị giết oan mà quyết chỉ muốn hại vua, làm cho vua mất nước là trọng chữ hiếu hơn chữ trung. Có phần đáng khen cũng có phần nên chê. Thân Bao Tư muốn cứu nước, chỉ lấy nước mắt tiếng khóc mà nên công. Thật là người quá nhẫn nhục, trong lúc kế cùng lực kiệt, để chuyển được người không có ý giúp cũng phải giúp, thế là có bụng, rất trung yêu vua cứu nước vậy. Việc nghĩa: làm là làm cho cả nước, làm được là hả, là sướng, chớ có cầu cạnh gì riêng cho thân mình. 83. Bọ ngựa chống xe. Một hôm Trang Công nước Tề xa giá đi săn, xe ra khỏi thành đi trên đường cái, có con bọ ngựa cứ đứng giữ đường, dương càng chật chống lại với cái xe. Tả Hữu thấy thế kêu lên rằng: chết chết. Trang Công nghe tiếng tưởng sự gì nguy hiểm, vội vàng bắt dừng xe lại hỏi. Tả Hữu thưa: Có con bọ ngựa thấy xe sắp đến không tránh, lại giơ càng lên muốn chống lại. Giống bọ ngựa quái lạ, chỉ biết tiến lên chứ không lùi, không chịu lưỡng sức mình khỏe hay yếu. Hễ gặp cừ địch thì xem thường xem khinh, cứ lập tức xông vào đánh. Xin cứ để cho xe đi, xem bọn ngựa sống hay chết thế nào. Trang không nói, hãy khoan, giống bọn ngựa thế mà đáng kính. Giả sử bây giờ có một người bị kẻ tàn bạo hà hiếp, không ngại gian nan, không sợ nguy hiểm, nhất quyết chỉ tiến lên, chọi với cường địch, chết cũng không thoát tị, thì chẳng nên đáng tôn kính lắm ư? Nói đoạn, Trang Công bảo tránh xe đi sang một bên. Từ hôm đó, bọn tướng sĩ Trang Công nghe thấy câu chuyện khi phải đi đánh giặc đâu là liều chết tiến lên, chứ không chịu không bằng con bọ ngựa. Hàn Thi ngoại truyện. Lời bàn: có kẻ cừu địch trước mặt, không biết lượng sức người ta yếu hay khỏe thế nào, cứ liều xông vào chọi, có khi thì như trứng trọi đá, nồi đất chọi với nồi đồng, thì cũng là khờ dại đáng tiếc. Tuy vậy, có kẻ hà hiếp mình thậm tệ, mà mình còn đủ chí khí chống lại, thế là mình hiểu được cái lẽ tự vệ, chết cũng không chịu nhục. Nhất là mình lại quyết phấn chấn tiến lên, không chịu nhẫn nhục lùi lại, thế là có ý chí đáng khen. Ôi, giống bọ ngựa là giống sâu bọ còn biết thế, huống chi là giống người ta, là bậc tinh anh lại chịu kém bọ ngựa hay sao? Trang Công thật là khéo, biết dạy, mà tướng sĩ Trang Công thật là biết nghe vậy. 84. Ứng đối linh lợi. Thiệu là con vua nguyên đế nhà Tần, lúc nhỏ đã cực kỳ thông tuệ. Một hôm có sứ thần ở Trường An lại, vua nguyên đế hỏi thử rằng: Trường An gần hay là mặt trời gần hơn? Thiệu đáp: Trường An gần hơn. Tại làm sao? Tôi chỉ thấy nói có người ở Trường An lại, chứ chưa từng thấy nói có người ở mặt trời lại đây bao giờ. Vua nghe câu nói lấy làm lạ. Cách mấy hôm, vua đem câu chuyện kể lại cho quần thần nghe. Nhân Thiệu đứng hầu bên lại hỏi đùa rằng: Trường An gần hay mặt trời gần hơn? Thiệu đáp: mặt trời gần hơn. Vua ngạc nhiên hỏi: sao hôm nay lại trả lời khác hơn hôm nọ, là như thế nào? Tôi ngẩng đầu lên trông thấy ngay mặt trời, chớ không trông thấy Trường An đâu cả. Vua nghe lại càng lấy làm lạ. Tấn sự. Giải nghĩa: Tấn, tên một nước triều đại bên Tàu, năm 265, năm 419. Thiệu: sao nói ngôi nguyên đế gọi là vua Minh Đế? Trường An là tên một thành cũ bên Tàu, tức là Bắc huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây bây giờ. 85. Thửa giày. Nước Trịnh có kẻ định thửa giày, đo chân làm no, rồi lấy cái no bên chỗ ngồi. Lúc đi chợ quên không cầm no đi, đến hàng giày mới sực nhớ ra nói rằng: thôi quên, không cầm no đi rồi. Rồi mãi vội chạy về nhà lấy no. Khi trở lại thì chợ đã tan, không thửa được giày nữa. Có người thấy thế bảo rằng: sao không chịu đưa chân ra cho người ta đo, có được hay không? Anh ta cãi: tôi chỉ tin cái no thôi, chớ tôi không tin chân tôi được. Ôi, thửa giày cốt chỉ đi vừa chân là được, mà không tin chân, chỉ tin cái no đo chân, chẳng là câu nệ quá lắm ư? Ở đời kẻ làm công việc cứ bo bo giữ lề lối cổ hữu, không biết thế nào là hợp thời thích nghi, thì có khác gì như người đi thử giày, chỉ tin no đo chân mà không tin chính chân mình hay chăng? Hàn Phi Tử. No là các mẫu đo cá chiều dài ngắn của đồ vật gì. 86. Cứu người lúc nguy cấp. Trang Chu nghèo túng sang hỏi vay thóc Ngụy Văn Hầu. Ngụy Văn Hầu nói: Tôi có cái ấp, người ta sắp nộp tiền thóc, tôi sẽ cho ông vay 300 lạng, ông có bằng lòng không? Tràng Chu giận nói. Khi Chu đến đây, đi giữa đường nghe có tiếng gọi, ngoảnh lại thấy một con cá đang ngoắt ngãi trên cái vết bánh xe. Chu này hỏi, cá ở đây làm gì thế? Cá đáp, tôi là thủy thần ở bên bể đông mắc nạn tại đây. Ông có thể cho tôi bát nước để cứu tôi lúc nguy cấp này không? Chu này bảo, để tôi qua chơi nước Ngô, nước Việt rồi lấy nước sông Tây Giang về đón ngươi, ngươi có bằng lòng không? Cá giận nói, tôi đang cần đến nước, ông chỉ cho tôi được một ít là tôi sống. Nay ông nói như thế, đợi đến lúc ông về thì có khi ông đến chỗ hàng cá khô đã thấy tôi ở đấy rồi. Thiết Uyển. Giải nghĩa: Ngụy Văn Hầu, Văn Hầu nước Ngụy, cứ theo sách Trang Tự Tuyết Thi là Giám Hà Hầu. 87. Nghèo mà không oán. Tử Dư làm bạn với Tử Tan. Tử Tan rất nghèo, gặp khi trời mưa luôn 10 hôm. Tử Dư nhớ đến bạn nghĩ bụng rằng Tử Tan đến khốn mất, mới bọc gạo đem lại cho. Lúc đến trước cửa, thấy Tử Tan đang đánh đàn, nửa như khóc, nửa như hát, tiếng không ra hơi, giọng thì liêu nhiếu. Lắng tai nghe như có câu rằng: cha ư, mẹ ư, người ư. Tử Dư bước vào hỏi, bác đàn hát như thế là làm sao vậy? Tử Tan nói, tôi nghĩ mãi mà không biết tự đâu đến nông nỗi cùng cực như thế này. Nào có phải cha mẹ tôi muốn cho tôi nghèo khổ đâu, nào có phải trời đất để cho tôi nghèo riêng một mình đâu. Trời không riêng che đất, đất không riêng che chở một ai. Thật tôi muốn tìm cho biết tự đâu tôi phải chịu cùng cực như thế này mà không ra. Vậy thì chẳng phải là cái mệnh nó xui khiến ra như thế ư? Tràng Tự Tuyết. Giải nghĩa: Tử Dư, Tử Tan, hai người đời Xuân Thu tính khoáng đạt chơi thân với nhau. Lời bàn: Tử Tan nghèo mà cho là số mệnh thì ý giống câu ngạn ngữ của ta: số giàu của đám dững dân, số nghèo con mắt cháo chân vẫn nghèo. Phàm yên phận nghèo hay không lo nghèo, hay quên cả cảnh nghèo, đó là nết cao quý của người hiền triết. Không để cho cảnh làm lụy được tâm, làm tổn được chí. Nhưng chúng ta chớ quên rằng những bậc hiền triết thường cần lao, hoặc cày ruộng hay câu cá, hoặc kiếm củi hay chăn nuôi cho đủ sống, rồi các ngài mới sống cho ra sống, cần lao để mưu sinh, đó là sự thường. Chúng ta phải có trước đã, để cho thoát khỏi nhục ký sinh, cái hại cơ hàn thiết thân bất cố liêm sĩ. Khi chúng ta tự lập được, đã biết trọng liêm sĩ, thì chúng ta mới có thể trở nên người không lo nghèo được. Thân trọng hơn làm vua. Người nước Việt giết 3 đời vua. Con vua đời thứ 3 tên là Sâu lo sợ, phải trốn vào ở trong hang. Nước Việt thành ra không có vua. Người Việt đi tìm con vua mãi không thấy. Đến lúc tìm thấy ở trong hang thì con vua không chịu ra. Người Việt một mặt lấy lá ngải hung vào hang, một mặt đem xe đến đó. Con vua bất đắc dĩ phải ra. Lúc lên xe, ngửa mặt lên trời kêu to rằng: ôi làm vua, ôi làm vua, ta không muốn làm vua, cũng không được hay sao? Con vua lo như thế không phải là ghét làm vua, ghét là ghét cái họa làm vua, không muốn làm vua, tức là không chịu lấy một nước mà phiền lụy đến thân mình. Thân mình không muốn phiền lụy, thì khi làm vua, tất không nỡ làm phiền lụy khổ hại ai. Mà chỉ bởi cái lẽ ấy, người Việt mới cố tôn lên làm vua cho được. Tràng Tử. Lời bàn: làm vua thường tình ai chả muốn, thế mà có người đến làm vua cũng không muốn. Không phải là ghét gì làm vua, nhưng ghét rằng làm vua thường có khi không giữ được toàn tính mệnh. Bài này có ý cảnh tỉnh những kẻ ham danh, ham lợi để hại đến thân. Cứ theo ý tác giả thì chỉ những người nào không có chút gì phiền lụy đến tấm thân mới là không thương sinh, nghĩa là hại đến đời mình, mà giữ được toàn sinh, nghĩa là giữ được đời mình cho trọn vẹn. Còn như đây, không muốn làm vua mà cứ bị tôn lên làm vua, là vì rằng ông thông minh, nhân hậu, lại có đức độ, cùng biết người và thương dân, thì dân chúng nào chả muốn tôn lên làm quân trưởng. 89. Thân trọng hơn thiên hạ. Nước Hàn nước Ngụy muốn lấn đất của nhau. Tử Hoa Tự đến ra mắt vua Chiêu Nghi nước Ngụy, thấy vua có dáng lo buồn mới hỏi rằng: giá bây giờ có bao nhiêu nước hợp nhau, đính ước một câu và khắc câu ấy trước mặt vua rằng: tay trái lấy thiên hạ thì hỏng mất tay phải lấy thiên hạ thì hỏng mất tay trái, hỏng mất một tay mới lấy được thiên hạ, thế thì nhà vua có bằng lòng lấy thiên hạ hay không? Vua Chiêu Hy nói: thế thì ta chẳng lấy thiên hạ để làm gì. Tử Hoa Tử thưa: nhà vua nói phải lắm, cứ xem như thế thì hai cánh tay trọng hơn cả thiên hạ, thì cái thân ta trọng hơn hai cánh tay ta, lại đáng trọng hơn biết là bao. Nước Hàn so với cả thiên hạ bé nhỏ thấm vào đâu, miếng đất tranh nhau so với cả nước Hàn bé nhỏ thấm vào đâu. Thế mà sao chỉ vì lo không tranh được miếng đất nhỏ ấy mà nhà vua đến nỗi ủ dột, buồn rầu, mất ăn mất ngủ, thương sinh quá như vậy? Vua Chiêu Hy nói: phải lắm, người dạy bảo quả nhân cũng nhiều, nhưng chưa từng thấy ai dạy bảo quả nhân được những lời như thế. Tử Hoa Tử bàn như thế mới thật là người biết điều khinh điều trọng ở đời vậy. Giải nghĩa: Hàn là một nước lớn trong bảy nước thời Chiến Quốc ở vào Trung Bộ Hà Nam bây giờ. Ngụy cũng là một nước lớn về thời đại ấy ở vào Bắc Bộ Hà Nam và phía Nam Sơn Tây bây giờ. Tử Hoa Tử là một nhà học thuyết giỏi nước Ngụy đời vua Chiêu Hy. Lời bàn: mất một cánh tay mà cả được cả thiên hạ còn không muốn, huống chi hại cả cái thân, mà được một miếng đất cỏn con lại còn muốn hay sao? Thế mới hay, tất cả mọi người trên tự vua chúa, dưới đến thường dân, ai ai cũng biết trọng cái thân mình, quý thân mình hơn cả ngoại vật. Nhưng tiếc thay, những kẻ có quyền thế trong tay thường chỉ biết mến cái thân mình, còn cái thân của người, của bao nhiêu người lại nỡ đem ra sát hại để thỏa chút lòng tham muốn, cầu lợi, rất đáng khinh bỉ. Nếu ai cũng biết thương sinh là hại, sát sinh là bất nghĩa, thì còn đâu là những sự chiến tranh hại kể có đến muôn triệu tính mệnh sinh linh. 90. Chúc mừng. Vua Nghiêu đánh chơi đất Hoa, viên quan giữ cõi đất Hoa chúc rằng: xin chúc nhà vua sống lâu. Vua Nghiêu nói: đừng chúc thế. Viên quan lại chúc: xin chúc nhà vua giàu có. Vua Nghiêu nói: đừng chúc thế. Viên quan lại chúc: xin chúc nhà vua lắm con trai. Vua Nghiêu nói: đừng chúc thế. Viên quan lấy làm lạ hỏi: sống lâu, giàu có, lắm con trai, người ta ai cũng muốn, một mình nhà vua không muốn là cớ làm sao? Vua Nghiêu nói: lắm con trai thì sợ nhiều, giàu có thì công việc nhiều, sống lâu thì nhục nhã nhiều. Ba điều ấy không phải là những điều gây nên đức hay cho mình nên ta từ chối. Viên quan nói: nhà vua như thế thật là một bậc quân tử, nhưng trời sinh ra người, mỗi đứa cho làm một việc thì có lo sợ gì? Giàu có mà biết đem chia của với người ta thì còn công việc gì? Ăn uống có chừng, ngủ có độ, trong bụng lúc nào cũng thư thái tự nhiên, thiên hạ hay ra thì cũng hay với thiên hạ, thiên hạ mà dở thì làm cho thiên hạ hay. Trầm tuổi thì nhắm mắt về cõi rất vui, một đời không có tai họa gì thì còn nhục nhã làm sao được. Viên Quang nói xong lùi ngay. Vua Nghiêu còn muốn nói nữa thì cho theo không kịp. Giải nghĩa: Nghiêu, vua đời Đường, 357 năm 289 trước Thiên Chúa. Hoa là chỗ vua Nghiêu đóng kinh đô. 91. Người bán thịt dê. Vua Chiêu Vương nước Sở mất nước phải bỏ chạy, có người hàng thịt dê tên là Duyệt cũng chạy theo vua. Sao vua Chiêu Vương lại trở về lấy lại được nước, vua bèn thử những người chạy theo khi trước, trong đó có cả anh hàng thịt dê nữa. Ai ai cũng nhận thưởng, chỉ có anh hàng thịt dê từ chối nói rằng: trước nhà vua mất nước, tôi mất nghề bán thịt dê, nay nhà vua còn nước, tôi còn nghề bán thịt dê, thế là tôi giữ được nghiệp cũ đủ ăn rồi, còn đâu dám mong thưởng gì nữa. Vua cố ép người thịt dê thưa rằng: nhà vua mất nước không phải tội tôi, nên tôi không dám liều chết. Nhà vua lấy lại được nước không phải công của tôi, nên tôi không dám lĩnh thưởng. Vua bảo: để rồi ra đến nhà ngươi chơi vậy. Người hàng thịt dê nói: theo phép nước Sở, phàm người nào có công to được trọng thưởng thì vua mới đến nhà. Nay tôi xét, tôi trí mưu không đủ, giữ được nước, dũng cảm không đủ để giết được giặc. Quân giặc vào trong nước tôi lánh nạn, phải theo nhà vua chứ có phải là cố ý theo nhà vua đâu. Nay nhà vua lại muốn bỏ phép nước mà đến chơi nhà tôi e thiên hạ lại cười chê chăng. Chiêu Vương thấy nói ngoảnh lại bảo Tư Mã Sử Ký rằng: người hàng thịt dê này tuy làm nghề vi tiện mà giải bày nghĩa lý rất cao xa, nhà ngươi làm thế nào mời được người ấy ra giữ chức tam công cho ta? Người hàng thịt dê nói: tôi biết chức tam công là quý hơn cửa hàng bán thịt dê, bổng lộc nghìn vạn, giàu hơn tiền lãi bán thịt dê, nhưng tôi đâu dám tham tước lộc mà để cho nhà vua mang tiếng là gia ơn không phải nghĩa. Tôi thật không dám nhận, xin cho về giữ lấy cái nghề bán thịt dê. Nói đoạn lui ra ngay. Trang Tử. Giải nghĩa: tam công là ba chức quan to đời nhà Chu, thì là thái sư, thái phó, thái bảo. Đời nhà Tây Hán thì là đại tư mã, đại tư đề, đại tư không. Đời nhà Đông Hán thì là thái úy, tư đồ, tư không. Lời bàn: vua Chiêu Vương muốn thưởng là lấy cái ý khi mình gặp bước lưu vong mà người ta đi theo mình, là người ta có lòng trung thành với mình. Người hàng thịt dê không nhận thưởng là lấy cái nghĩa không đáng nhận, vì không có công cán gì. Nếu ai cũng biết an phận thủ thường, quý trọng nghề nghiệp như là người bán thịt dê, thì còn ai là kẻ ham mê phú quý, quyền thế và sự thưởng phạt ở đời, chẳng là công minh lắm ư? Thật đáng làm gương cho những kẻ không biết liêm sĩ, tài năng công đức chẳng có gì mà cũng cố cày cục, chạy chọt lấy trúc phẩm, hàm chức vị để lòe đời vậy. 92. Thành thật. Vợ thầy Tăng Tử đi chợ, con khóc đòi đi theo. Mẹ bảo: con ở nhà rồi mẹ về mẹ làm thịt con lợn cho con ăn. Lúc vợ về, thầy Tăng Tử bắt lợn đi làm thịt. Vợ nói: tôi nói đùa nó đó mà. Thầy Tăng Tử bảo: nói đùa là thế nào, đừng khinh trẻ thơ là không biết gì. Cha mẹ làm gì nó thường hay bắt chước, nay mình nói dối với nó, chẳng là mình dạy nó nói dối ư? Tăng Tử nói xong làm thịt lợn cho con ăn thiệt. Lời bàn: Ấu Tử thương thi vô cùng, câu kinh lễ đã dạy ta không nên nói dối trẻ. Thầy Tăng Tử nhà nghèo phải giết lợn, mẹ thầy Mạnh Tử cũng có mua miếng thịt lợn nhà láng giềng cho con ăn, điều là đã trót nói đùa với trẻ cho ăn thịt lợn thì không muốn dối trá nó để giữ lấy lòng thật. Phàm cha mẹ ai là không muốn cho con thành thật, nhưng muốn như vậy tất phải giữ gìn. chớ có nói dối với nó bao giờ. Lục Chí có câu nói rằng, nếu mình không hết lòng thành mà mong người ta hết lòng thành, chắc người ta chán mình mà không theo mình nữa. Lần này mình không có lòng thành mà bảo lần sau rồi có lòng thành, chắc người ta ngờ vực mà không tin nữa. Cũng một ý với thầy Tăng Tử dạy con vậy. 93. Mẹ hiền dạy con. Thầy Mạnh Tử thỏi nhỏ nhà gần nghĩa địa, thấy người ta đào chôn lăn khóc, về nhà cũng bắt chước đào chôn lăn khóc. Bà mẹ thấy thế nói, chỗ này không phải chỗ con ta ở được. Rồi dọn nhà ra gần chợ. Thầy Mạnh Tử ở gần chợ, thấy người buôn bán điên đảo, về nhà cũng bắt chước người ta buôn bán điên đảo. Bà mẹ thấy thế lại nói, chỗ này không phải là chỗ con ta ở được. Bây dọn nhà đến ở cạnh trường học. Thầy Mạnh Tử ở gần trường học, thấy trẻ đua nhau đi học lễ phép, cắp sách vở về nhà cũng bắt chước học tập lễ phép, cắp sách vở. Bấy giờ bà mẹ mới vui lòng nói, chỗ này là chỗ con ta ở được đây. Một hôm thầy Mạnh Tử thấy nhà hàng xóm giết lợn, về hỏi mẹ, người ta giết lợn làm gì thế? Bà mẹ nói đùa, thì để cho con ăn đấy. Nói xong bà nghĩ lại rồi hối, ta đã nói lỡ mờn như vậy, con ta thơ ấu, trí thức mới mở mang, mà ta đã nói dối nó, thì chẳng ra ta dạy nó nói dối hay sao? Rồi bà đi mua thịt lợn về cho con ăn thật. Lại một hôm, thầy Mạnh Tử đang đi học, bỏ học về nhà chơi. Bà mẹ đang ngồi dệt cưỡi trông thấy, liền cầm dao cắt đứt tấm vải đang dệt trên khuôn mà nói rằng, còn đi học mà bỏ học thì cũng như ta đang dệt tấm vải này mà cắt đứt đi vậy. Từ hôm đó, thầy Mạnh Tử học tập rất chuyên cần, rồi về sau thành một bậc đại hiền. Thế chẳng nhờ có công giáo dục quý báu của bà mẹ hay sao? Liệt nữ truyền. Lời bàn, mẹ thầy Mạnh Tử thật là biết dạy con. Mấy lần dọn nhà, thế là hiểu cái lẽ gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Nói lỡ lời, phải mua thịt cho con ăn. Thế là hiểu cái lẽ, chớ nên nói dối trẻ. Thấy nó bỏ học mà cầm dao cắt đứt tấm vải làm thí dụ, thế là hiểu cái lẽ học hành cốt phải chuyên cần. Người ta đã nói, người mẹ là thầy giáo thứ nhất của trẻ, nên người mẹ phải biết cách dạy trẻ mới được. Dạy con từ thuở còn thơ, cái buổi đầu là cái buổi khó, mà cái buổi ấy là ở trong tay người. Người mẹ tức là người có trách nhiệm gia đình, giáo dục rất to, không kém gì người cha, mà có lẽ hơn. 94. Ngọc Bích họ Hòa. Nước Sở có người họ Hòa, được một hòn ngọc ở trong núi đem dâng vua Lê Vương. Vua sai thợ ngọc xem, thợ ngọc nói, đá không phải ngọc. Vua cho người họ Hòa là nói dối, sai chặt chân trái. Đến khi vua Vũ Vương nói ngôi, người họ Hòa lại đem viên ngọc đến dâng. Vua sai thợ ngọc xem, thợ ngọc nói, đá không phải ngọc. Đến khi vua Văn Vương lên ngôi, người họ Hòa ôm hòn ngọc khóc ở chân núi Sở Sơn suốt 3 ngày 3 đêm đến chảy máu mắt ra. Vua thấy thế sai người đến hỏi. Người họ Hòa thưa, tôi khóc không phải là thương hại chân tôi bị chặt, chỉ thương về nỗi ngọc mà cho là đá, nói thật mà cho là nói dối. Vua bèn sai người xem lại cho rõ kỹ thì quả nhiên là ngọc thật, mới đặt tên gọi là Ngọc Bích họ Hòa. Hàng Phi Tử. Giải nghĩa: Lê Vương, Vũ Vương, Văn Vương, ba vua kế tiếp nước Sở. Ngọc Bích là thứ ngọc rất đẹp, rất quý hiếm. Lời bàn: người ta ở đời thường mờ mịt, của thật cho là của giả, sự phải ngờ là sự trái. Hoặc có ai biết lẽ phải, muốn đem ra bày tỏ, mà thiên hạ không biết cho, lại còn mỉa mai thì thật là khổ tâm. Người họ Hòa không đau vì nổi hai chân bị chặt, chỉ vì đau, vì nổi ngọc mà cho nó là đá. Nói thật, cho là nói dối. Quả là một người vì yêu cái thật cái phải, cố làm cho sự thật, sự phải phá đổ được sự u mê của người đời. 95. Nuôi gà dọi. Vua Tuyên Vương sai kỹ sảnh nuôi một con gà dọi. Được 10 hôm vua hỏi: "Gà đã đem chọi được chưa?" Kỹ sảnh thưa: "Chưa được, gà hăng lắm, chưa thấy gà khác đã muốn chọi rồi." Cách 10 hôm vua hỏi: "Gà đã đem chọi được chưa?" Kỹ sảnh thưa: "Chưa được, gà còn hăng, mới thấy bóng gà khác đã muốn chọi rồi." Cách 10 hôm vua lại hỏi: "Gà đã chọi được chưa?" Kỹ sảnh thưa: "Chưa được, gà còn hơi hăng, trông thấy gà khác đã muốn chọi rồi." 10 hôm sau vua lại hỏi: "Gà đã xem chọi được chưa?" Kỹ sảnh thưa: "Được rồi, gà bây giờ cho nghe thấy tiếng gà khác cũng không cho vào đâu, trông thì tựa như là gà gỗ mà thật thì đủ các ngón hay, gà khác coi cũng đủ sợ phải lùi chạy." Tràng Tử. Giải nghĩa: Tuyên Vương đây là Tuyên Vương nước Tề. Gà gỗ, chữ là mọc kê. Các nhà làm văn hay dùng hai chữ ấy để khen những bậc học tập tu dưỡng được hoàn toàn, không có gì bộc lộ ra ngoài. Lời bàn: chưa trông thấy gà khác đã muốn chọi, thế tức khỉ hảo, chớ vì tất chọi mà đã được. Trông thấy bóng gà khác đã muốn chọi, thế là cậy khỏe, chớ vì tất chọi mà đã được. Trông thật thấy gà khác đã muốn chọi, thế là còn hiếu thắng, chớ vì tất chọi mà đã được. Chỉ đến lúc mất hết tất cả, tức khí cậy khỏe hiếu thắng, luyện đã được hình toàn thần toàn đủ hết cả ngón hay, mà trong bề ngoài trơ ra như gỗ, là lúc ấy mới chọi được. Có khi không phải đợi chọi, gà khác nó thấy cũng đủ sợ mà trốn chạy rồi. Thế mới hay, những bậc thánh hiền chỉ thu cái tài vào khuôn phép, nén cái khí vào tâm thần, chỉ cốt trong mình cho đầy đủ, không có ý gì tranh cạnh với ai, mà thiên hạ hồ dễ ai cạnh tranh nổi. Chớ những kẻ chỉ vụ bề ngoài, chăm chăm danh lợi, có tranh giành mới lấy làm vui lòng, có tham làm mới lấy làm mãn nguyện. Còn là những hạng tầm thường, có khi hại đến thân mà vẫn còn tự đắc cho là phải. 96. Dùm chó bắt chuột. Nước Tề có người xem tướng chó giỏi, nhà láng giềng nhờ mua một con chó hay để bắt chuột. Một năm trời anh ta mới mua được, bảo nhà láng giềng: "Con chó này tốt đấy." Nhà láng giềng nuôi chó mấy năm mà không thấy nó bắt chuột, mới nói chuyện với anh ta. Anh ta bảo: "Con chó tốt lắm đấy, nhưng cái chí nó chăm bắt hươu nai, cày cáo, chứ không muốn bắt chuột. Bây giờ muốn nó bắt chuột thì phải cùm chân nó lại." Nhà láng giềng làm theo như thế, quả sao con chó hay bắt chuột. Lã thị xuân thu. Lời bàn: con chó trước không bắt chuột là vì nó có tài bắt những hươu nai, nó không thèm bắt chuột. Sau nó bắt chuột là vì người ta đã cùm chân hãm cái tài nó lại, không cho nó chạy nhanh quá. Cốt ý bài ngụ ngôn này nói kẻ có đại tài mà đem dùng vào việc nhỏ thì không được việc. Muốn cho được việc thì người dùng tất phải biết hạn chế cái tài ấy lại. Nên người có tài mà làm được việc hay không làm được việc là cốt ở người biết dùng hay không biết dùng mà thôi. Nhưng muốn cho người có tài to làm việc nhỏ thì phải làm cho mất cái tài to ấy đi đã, thì chẳng đáng tiếc cho người có tài mà chẳng gặp được tri kỷ lắm ru. 97. Lời người bán cam. Ở Hàng Châu có người bán các thứ quả, khéo để dành cam, lâu mà không úng, vỏ vẫn đỏ hồng, trông đẹp như vàng như ngọc, đem ra chợ bán giá đắt mà người ta cứ tranh nhau mua. Ta cũng mua một quả đem về bóc ra, hơi xông lên mũi, muối sát như bông nát. Ta liền đem ra chợ hỏi người bán cam. Anh bán cam cho người ta để làm của cúng lễ, đãi tân khách, hay là chỉ làm cho choáng bề ngoài để đánh lừa người ta? Tệ thật, anh giả dối lắm. Người bán cam cười nói, tôi làm nghề này đã lâu năm để kiếm tiền nuôi thân. Tôi bán người ta mua, chẳng ai nói gì, chỉ có ông là kêu ca. Thiên hạ giả dối nhiều, chẳng phải vì một mình tôi. Ông thật không chịu nghĩ đến nơi. Này thử xem, người đeo hổ phù, ngồi da hổ, hùng dũng, trông ra dáng quan võ lắm. Kỳ thực không biết có giỏi được như Tôn Tẩn, Ngô Khởi hay không. Người đội mũ cao, đóng đai dải, đường hoàng, trông ra dáng quan văn lắm. Kỳ thực không biết có giỏi như Y Doãn, Cao Giao hay không. Giặc nổi không biết dẹp, dân khổ không biết cứu, quan lại tham nhũng không biết trừng trị, pháp độ hỏng nát không biết sửa đổi, ngồi không ăn lương không biết xấu hổ. Thế mà lúc ngồi trong đường đi xe ngựa, uống rượu ngon ăn củ quý, oai vệ hấp dịch vô cùng. Đó, bề ngoài chẳng như vàng như ngọc, mà bên trong chẳng như bông nát là gì? Ông không chịu xét những hạng người ấy mà lại đi xét quả cam của tôi. Ta nghe nói thế nín lặng, không trả lời được. Ta nghĩ người ấy ghét kẻ gian tà, giận phường thế tục mới thác ra chuyện bán cam để dạy người đời chăng? Lâu cờ. Giải nghĩa: Hàng Châu, tên một phủ tức tỉnh lỵ Chiết Giang bây giờ. Tôn Tẩn, Ngô Khải, hai người làm tướng võ giỏi thời chiến quốc. Y Doãn, tướng giỏi đời vua Thang, nhà Thương. Cao Giao, tướng giỏi thời vua Nghiêu, vua Thuấn. Lời bàn: Người bán cam đây chẳng qua chính là tác giả, mà cốt ý của tác giả là muốn lấy quả cam đẹp vỏ, thối ruột mà bóc cả cái hết dịch, oai vệ bề ngoài của những bậc quan lớn một đời suy đốn, để phơi bày cái thật tình bất tài, bất tri, bất dũng ở bên trong. Nói rộng ra, bài này có ý dạy ta không nên tin bề ngoài, cũng như những bài ngụ ngôn nói cái thùng không, bông lúa lép, hay những câu ca dao trong em anh ngỡ sao mai, biết rằng trong đó như ngoài hay không. Nhát trong ngỡ tự tô vàng, nhìn ra mới biết chậu chàng ngày mưa. Thật là có ý vị. 98. Vợ chồng người nước Tề. Người nước Tề có hai vợ, vợ cả và vợ lẽ. Ngày ngày chồng cứ sáng ra đi, tối đến mới về, mà hôm nào về cũng no say phè phở. Hai vợ thường hỏi, đi ăn với ai mà đi luôn như thế? Anh ta nói, ta đi ăn toàn những bậc giàu có sang trọng cả. Một hôm vợ cả bảo vợ bé, chồng ta chơi bời toàn những bậc giàu sang, mà sao không thấy một người nào giàu sang đến chơi nhà ta nhỉ? Ta thử dò xem chồng ta đi những đâu và chơi với những ai. Hôm sau vợ cả dậy sớm lẻn đi theo chồng, đi cùng làng này sớm khác, chẳng thấy một người nào dừng lại nói chuyện với chồng mình cả. Khi đi đến phía đông ngoại thành, thấy có đám cất mã, người ta đang tế lễ ăn uống, đã thấy chồng lật đật lại đấy, xin những cơm thừa canh cặn, ăn lấy ăn để, ăn xong lại ngông ngóng đi chỗ khác. Bây giờ chị ta mới rõ cái cách chồng ngày ngày ăn uống no say là thế, lấy làm tủi thèm vô cùng, ngậm ngùi trở về kể chuyện cho vợ bé nghe, rồi than rằng: chồng là người trông cậy suốt đời, ai ngờ chị em ta lại gặp phải một người chồng đê mạt quá đến như thế. Nói đoạn hai người ngồi trong nhau giữa sân sụt sùi khóc. Ngày lúc đấy anh chồng ngất ngưỡng ở đâu đi về, vẫn làm bộ kêu với hai vợ như những hôm trước. Ôi, đem con mắt tinh đời mà coi, thì ngày nay những kẻ cầu công danh phú quý, hầu dễ không mấy kẻ mà ở nhà vợ cả vợ lẽ, không thèn không tuổi, không ngấm ngầm khóc với nhau như hai vợ người nước tài này. Mạnh Tử. Giải nghĩa: Mạnh Tử tên là Kha, lúc nhỏ được mẹ hiền dạy bảo, lúc lớn theo thầy Tử Tư, lúc học hành đi du lịch các nước chư hầu, về sau biết đạo thông hành, cùng làm sách với học trò là Nhạc Chính Khách, Công Tôn Sử, Phạm Chương. Đời sau nhặt những câu Mạnh Tử đối đáp với học trò và vua các nước chư hầu làm quyển Mạnh Tử Bảy Thiên. Lời bàn: Lấy đức lấy tài, lấy học thức đường đường chính chính mà được công danh phú quý thì còn gì bằng, nhưng nịnh nọt luồn cuối làm những việc đê hạ, mất cả phẩm giá con người để chen chúc vào đám công danh để cầu lấy chút phú quý thì tưởng không còn gì đáng khinh hơn nữa. Thế mà đến lúc được công danh phú quý lại còn vác mặt làm cao, làm dáng hấp dịch. Thiên hạ người ta biết ta thì còn ai cho vào đâu nữa. Tưởng rằng khuất một người để đẻ muôn nghìn người, nhưng người ta có e lệ bề ngoài, trong bụng người ta cũng không sao trọng được. Thầy Mạnh Tử đặt ra câu chuyện người nước Tề này thật là phơi bày được cái xấu xa của những kẻ quen thói cầu công danh phú quý. Hôn dạ khất ai kiêu nhân bạch nhật, đêm khuya vang lại ban ngày vênh váo khinh người, vào những thời buổi mạt tục vậy. 99. Đầy thì đổ. Đức Khổng Tử vào xem miếu Hoàng Công nước Lỗ, có một cái lọ dựng nghiêng. Ngài hỏi người coi miếu, người này nói rằng đó là một vật quý của nhà vua, thường để bên chỗ ngồi chơi để làm gương. Đức Khổng Tử nói: Ta nghe nói nhà vua có vật quý để làm gương, vật đó bỏ không thì đứng nghiêng, đổ nước vừa vặn thì đứng ngay, mà đầy quá thì lại đổ, có lẽ là vật này chăng? Ngài bèn sai học trò đổ nước vào, quả nhiên nước đổ vừa thì lọ đứng ngay, nước đổ đầy thì lọ đổ, bỏ không thì lọ lại đứng nghiêng. Ngài chép miệng than rằng: Hỡi ơi, ở đời chẳng có cái gì đầy mà không đổ. Thầy Tăng Tử nói: Giám hỏi có cách gì giữ cho đầy mà không đổ không? Ngài nói: Thông minh thánh trí nên giữ bằng cách ngu độn, công lao to lớn thiên hạ nên giữ bằng cách khiêm cung, sức khỏe hơn đời nên giữ bằng tính nhút nhát, giàu có bốn bể nên giữ bằng thối nhún nhường. Đó là cách đổ bớt đi để giữ cho khỏi quá đầy mà đổ. Tùng Tử. Lời bàn: Mặt trời đứng bóng rồi xế, mặt trăng tròn rồi lại khuyết, nhân sự cũng vậy, thăng rồi trầm, thịnh rồi suy, đó là luật tự nhiên, khó mà tránh khỏi. Tuy vậy, cứ theo lời dạy của Khổng Tử đây thì cũng có cách giữ được lâu dài mà không suy đổ. Cách ấy là hữu nhược vô, thực nhược hư, nghĩa là có mà như không, đầy đặc mà như trống rỗng. 100. Ông lão bán dầu. Ông Trần Nghiêu Tư làm quan đời nhà Tống, bắn cung giỏi có tiếng ở đời bấy giờ, không ai bằng. Ông cũng lấy thế mà làm kiêu căng. Ông thường bắn trong vườn nhà. Một hôm có ông lão bán dầu đi qua, đặt gánh xuống nhắc nhé xem mãi. Ông lão thấy ông Nghiêu Tư bắn 10 phát trúng được 8-9 thì hơi gật gù mỉm cười. Nghiêu Tư gọi vào hỏi: Nhà ngươi cũng biết bắn nữa à, ta bắn chưa được giỏi hay sao? Ông lão nói: Chẳng phải giỏi gì cả, chẳng qua là quen tay mà thôi. Nghiêu Tư giận lắm bảo: À, nhà ngươi dám khinh ta bắn không giỏi đó à? Ông lão nói: Cứ xem tôi rót dầu thì đủ biết. Nói đoạn bèn lấy một cái bầu đặt xuống đất, để đồng tiền lên miệng, lấy cái môi từ từ rót dầu qua lỗ đồng tiền, mà không dây một tiếng dầu nào ra ngoài đồng tiền cả. Rồi nói: Tôi cũng chẳng phải giỏi gì, chỉ quen tay mà thôi. Nghiêu Tư cười chịu là phải. Âu Dương Tử giải nghĩa: Trần Triệu Tư, người đời nhà Tống, làm quan tiết độ sứ, là người có chí khí, viết tốt và bắn giỏi. 101. Gặp quỷ. Hoàng Công nước Tề đi săn ngoài đầm, có Quản Trọng theo hầu. Hoàng Công trông thấy quỷ, nắm tay Quản Trọng hỏi rằng: Trọng phụ, có thấy gì không? Quản Trọng thưa: Thần không thấy gì cả. Hoàng Công về nghe trong người khó chịu, như là mất vía rồi sinh ốm, mấy hôm không ra chầu. Có người học trò tên Cáo Ngao vào ra mắt nói rằng: Nhà vua Đào là tự mình làm ra cả, chứ ma quỷ nào làm được. Phàm chân khí tán mà không thu lại được thì tinh thần suy yếu, cái khí ấy bốc lên trên không xuống được thì làm cho người ta hay giận dữ, cái khí ấy tụ ở dưới không vận lên được thì làm cho người ta hay mê lú chóng quên, cái khí ấy không lên không xuống, kết ở giữa bụng thì sinh ra hoảng hốt. Hoàng Công hỏi: Thế nhưng có quỷ thật không? Cáo Ngao thừa: Đất có thổ công, sông có hà bá, núi có sơn thần, bể có long vương, đầm có thứ quỷ gọi là uy di. Hoàng Công hỏi hình dạng uy di thế nào? Cáo Ngao thừa: Quỷ uy di to như cái cối xe, dài như cái càng xe, mặc áo tía, đội mũ đỏ, tính hay sợ tiếng sấm, tiếng xe, hãy nghe thấy thì đứng sững, hai tay ôm lấy đầu, ai trông thấy thì rồi làm nên đến nghiệp bá. Hoàng Công vẫn có chí muốn làm bá, nghe nói hớn hở cười rằng: Ấy, ta trông thấy cũng như thế đấy. Nói đoạn sửa mũ mặc áo ngồi dậy, chưa hết một ngày, bệnh đã khỏi từ bao giờ không biết. Trần Tử Tuyết giải nghĩa: Hoàng Công là vua nước Tề, đứng đầu ngũ bá thời Xuân Thu. Trọng phụ, trọng tôn Quản Trọng. Phụ là cha, gọi như thế có ý, tôn Quản Trọng như cha. Lời bàn: Hoàng Công thấy quỷ, sinh lo ngờ mà sanh bệnh. Sao có người nói thấy quỷ mà làm được nghiệp bá thì khỏi bệnh ngay? Thế mới biết có quỷ hay không có quỷ, quỷ hại mình hay lợi cho mình, cũng là tự tâm mình tưởng tượng ra cả, rồi yên trí như thế mà thôi. Đào là tại mình chớ quỷ nào làm. Cầu Cáo Ngao nói thật là xác lý. Cáo Ngao lại khéo biết trước, lấy lẽ thuốc thang làm như ông Lan rõ bệnh của người ốm, khiến người ốm để tai nghe. Sao lấy chuyện vu vơ đau đau mà xử được chuyện mơ hoảng, khiến người mới phá được cái lòng lo ngờ mà hóa ra vui vẻ. Tiếp thay, đời bây giờ người mê như Hoàng Công thật lắm, mà người biết giải mê được như Cáo Ngao lại không được mấy người. 102. Mua nghĩa. Mạnh Thường Quân nhà giàu cho vay mượn nhiều. Một hôm sai Phùng Huyên sang đất Tiết đòi nợ. Lúc sắp đi, Phùng Huyên hỏi: Tiền thu được có định mua gì về hay không? Mạnh Thường Quân nói: Người xem trong nhà ta có thiếu thứ gì thì mua. Khi đến đất Tiết, Phùng Huyên cho gọi dân lại bảo rằng: Các người công nợ bao nhiêu, Thường Quân đều cho cả. Nói rồi đem văn tự ra đốt sạch. Lúc về, Phùng Huyên thưa với Mạnh Thường Quân rằng: Nhà tướng công châu báu đầy kho, chó ngựa đầy chuồng, người đẹp đầy nhà, không còn thiếu gì nữa. Chỉ có thiếu một cái nghĩa, tôi trộm phép vì tướng công đã mua nó về. Mạnh Thường Quân nghe thấy nói thế cũng không hỏi gì đến tiền nữa. Sao Mạnh Thường Quân phải bãi quan về ở đất Tiết? Dần đất Tiết nhớ đến ơn xưa ra đón rước đầy đường. Mạnh Thường Quân bấy giờ mới ngoảnh lại bảo Phùng Huy rằng: Trước tiền sinh vì tôi mua nghĩa, nghĩa ấy ngày nay tôi mới trông thấy. Quốc sách giải nghĩa: Phùng Huyên người khách ở nhà Mạnh Thường Quân, muốn gì được nấy nên giúp Mạnh Thường Quân được nhiều việc. Khi Thường Quân bị bãi về cũng nhờ có Phùng Huyên mà được phục chức. Tiết, một tên nước nhỏ nhoi thời Chiến Quốc, sau bị nước Hồ lấy mất, nay là huyện Đằng, tỉnh Sơn Đông. 103. Ứng đối giỏi. Án Tử sắp sang nước Sở, vua Sở nghe thấy bảo Cận Thần rằng: Án Tử là một tay ăn nói giỏi ở nước Tề, nay sắp sang đây, ta muốn làm nhục có cách gì hay không? Cận Thần thưa: Đợi bao giờ Án Tử sang, chúng tôi xin trói một người dẫn đến trước mặt nhà vua. Để làm gì? Để giả làm người nước Tề. Cho là phạm tội gì? Dạ, tội ăn trộm. Lúc Án Tử đến nơi, vua Sở làm tiệc thết đãi tử tế, rượu uống ngà ngà, bỗng thấy hai tên lính điệu một người bị trói vào. Vua hỏi: Tên kia tội gì mà phải trói như thế? Lính thưa: Tên ấy là người nước Tề, phải tội ăn trộm. Vua đưa mắt nhìn Án Tử hỏi rằng: Người nước Tề hay trộm cắp lắm nhỉ? Án Tử đứng dậy thưa rằng: Chúng tôi trộm nghe cây quất mọc ở đất Hoài Nam thì là quất ngọt, nhưng đem sang trồng ở đất Hoài Bắc thì hóa ra quất chua. Cành lá giống nhau mà có quả chua, quả ngọt khác nhau là tại làm sao? Tại thủy thổ khác nhau vậy. Nay dân sinh trưởng ở nước Tề thì không ăn trộm, nhưng sang ở nước Sở thì lại sanh trộm cắp. Có lẽ cũng tại vì cái thủy thổ khác nhau nó khiến ra như thế đó chăng? Vua Sở cười nói: Ta muốn nói đùa thành phải chịu nhục thế mới hay, kẻ cả không nên nói đùa bao giờ. Giải nghĩa: Hoài Nam, Hoài Bắc là hai đất ở về phía nam, phía bắc sông Hoài, ở vùng Giang Tô, An Huy bây giờ. 104. Hà Chính mãnh ư hổ. Đức Khổng Tử khi sang nước Tề, khi đi qua núi Thái Sơn thấy một người đàn bà khóc ở ngoài đồng, nghe thê thảm lắm. Ngài nói rằng: Người đàn bà này xem như trong nhà có trùng tang. Rồi sai thầy Tử Cống đến hỏi. Người đàn bà thưa rằng: Ở đây lắm hổ, bố chồng tôi đã chết vì hổ, chồng tôi đã chết vì hổ, bây giờ con tôi lại chết vì hổ nữa, thảm lắm ông ạ. Thầy Tử Cống bảo: Thế sao không bỏ chỗ này đi ở chỗ khác? Người đàn bà nói: Tuy vậy nhưng ở đây chính sách quan trên không đến nỗi hà khắc tàn bạo như các nơi khác. Thầy Tử Cống đem câu chuyện thưa lại với Đức Khổng Tử. Đức Khổng Tử nói: Các người nhớ đấy, chính sách hà khắc khóc hại hơn là có hổ. Lệ ký. Lời bàn: Người đàn bà ở một nơi lắm hổ, hổ ăn thịt mất bố chồng, mất chồng lại mất con, đáng lẽ phải bỏ nơi ấy mà đi nơi khác, nhưng không, là tại làm sao? Tại người đàn bà cho chính sách các nơi khác là hà khắc hơn, dữ hơn là hổ. Ôi, hổ có hại chi, chỉ hại một số ít người, chứ hà chính hại cả muôn dân. Hổ có hại chỉ hại một phương, chứ hà chính hại là cả toàn quốc. Hổ hại còn có cạm bẫy, cạm trừ bỏ được, chứ hà chính hại trừ bỏ rất khó lòng. Thật vậy, kẻ dùng hà chính hại dân đã dữ quá hổ, lại còn bao nhiêu thần tử bè cánh, phần làm cho hổ thêm cánh, phần mượn oai hổ đi ăn thịt người. Hà chính một khi trừ bỏ được thì dân cũng đã điêu tàn và nước cũng đã hao kiệt. Vậy ai là người có chút quyền chính trong tay mà chẳng nên lấy câu hà chính mãnh ư hổ để làm câu cảnh giới thống thiết cho dân được nhờ ư? 105. Hàng Ngu Công. Vua Hoàng Công nước Tề đi săn, đuổi con hưu chạy vào trong một cái hang, thấy có một ông lão bèn hỏi rằng: Hang này tên gọi là hang gì? Ông lão thưa: Tên là Hang Ngu Công. Tại làm sao mà đặt tên như thế? Tại kẻ hạ thần đây mới thành có tên ấy. Coi hình dáng lão không phải là người ngu, cớ gì lại đặt cái tên như thế? Để hạ thần xin nói. Nguyên hạ thần có con bò cái đẻ được một con. Khi bò con đã lớn, hạ thần đem đi bán rồi lấy tiền mua một con ngựa con đem về cùng nuôi với con bò cái. Một hôm có một chàng thiếu niên đến lấy lý, bò không đẻ được ra ngựa, bèn bắt con ngựa con đem đi. Tôi chịu mất không cái được, vì thế xa gần ai cũng cho tôi là ngu, mới gọi hang tôi ở đây là hang ngu công. Hoàng công nói: lão thế thì ngu thật. Buổi chiều hôm sau, Hoàng công đem câu chuyện kể lại cho Quản Trọng nghe. Quản Trọng nói: đó chính là cái ngu của Di Ngô này. Nếu được vua giỏi như vua Nghiêu bày tôi, minh như là Cao Giao, thì khi nào lại có kẻ dám ngỗ ngược lấy không ngựa của người ta như vậy? Ngu công mà đành để mất ngựa, chắc biết rõ hình pháp ngày nay không ra gì. Xin nhà vua hãy kiếp chỉnh đốn các chính sự lại. Đức Khổng Tử nghe thấy nói: đệ tử đâu ghi lấy việc này? Hoàng công là Ba Quân, Quản Trọng là Hiền Thần, tuy đã vào bậc khôn ngoan mà còn tự cho là ngu dại. Khổng Tử tập ngữ giải nghĩa: ngu công nghĩa là ông ngu dại. Di Ngô tên của Quản Trọng. Lời bàn: ông lão cam tâm mất ngựa là chịu cả tiếng ngu, là ý lão nghĩ gặp phải thời buổi, người trên tham nhũng, kẻ dưới hung nghịch, đành chịu để êm chuyện đi, còn hơn dở khôn đi kiện. Chẳng những mất ngựa mà có khi lại mất cả bò và bao nhiêu tiền của, thời giờ vào đấy nữa. Hoàng công thấy chuyện mà lưu tâm đến, thế là ông vua có bụng với dân. Quản Trọng nghe chuyện mà biết nhận ngay cái lỗi ấy tại mình, thế là cũng là hai bậc minh quân, lương tướng hiểu rõ cái trách nhiệm chăn dân của mình, nên Đức Khổng Tử có lời khen thật là đáng lắm. Vì rằng giữ vận mệnh một dân tộc mà không hiểu thấy ẩn tình của dân, thì tuy có lòng thương dân, dân vẫn khổ và nước vẫn không yên được. 106. Trung hiếu lưỡng toàn. Đời vua Chiêu Vương nước Kinh có người Thạch Chữ làm quan rất công bình chính trực. Một hôm đang đi tuần trong hà, thấy ở ngoài đường có kẻ giết người. Thạch Chữ đuổi bắt, thì ra chính cha mình, bèn quay xe trở lại, rồi chạy đến trước sân rồng nói rằng: kẻ giết người là cha tôi, bắt cha mà làm tội thì tình không nở, vì cha mà bỏ phép nước thì lý không xuôi, làm quan đã không giữ phép thì phải chịu tội. Vừa nói vừa kề cư gươm vào cổ, xin vua cho hành hình. Vua nói: nhà ngươi đuổi mà không bắt được đã là biết giữ phép, còn có tội gì, cứ yên tâm làm chức vụ. Thạch Chữ thưa: làm con không ủy khuất thờ cha không gọi là người con có hiếu, làm tôi không công bằng giữ phép nước không gọi là bày tôi trung, bao dung mà xá tội là ơn của quân thượng, trái phép mà chịu tội là phận của tôi con. Nói đoạn cầm gươm tự sát. Không giữ phép nước thì chết, cha phạm tội không nỡ bắt, vua tha tội không chịu nhận. Người Thạch Chữ làm quan như thế thật là người trung hiếu lưỡng toàn. Lã Thị Xuân Thu. Giải nghĩa: Thạch Chữ tức Thạch Xa, tướng giỏi của vua Chiêu Vương, người thanh liêm chính trực. Lời bàn: đồng thời bấy giờ có kẻ vì thù cha mà quật mã vua lên mà đánh vào xác, thật là người có hiếu nhưng không có trung. Lại có kẻ vì phép nước mà làm chứng nói thẳng cha đi ăn trộm dê, thật là người có trung nhưng không có hiếu. Sao bằng Thạch Chữ đây? Giết cha không nỡ, dối vua không đành, cam chịu trái phép để cứu cha, thì thân để giữ phép, thật mới là chọn được cả đôi niềm trung hiếu. Ta cũng nên biết khổ tâm của Thạch Chữ, có khi là được vua tha cho mà cứ cẩu thả sống, sống chỉ càng làm to cái hung ác của cha. Giết người không tội vạ, kết cục liệu cha có thoát án tử hình không? Sống chỉ tăng cái tư tình của vua, để cho vua khinh nhờn phép nước, biết đâu sau này không gây ra cuộc rối loạn trị an. Thì thà một chết còn hơn đối với gia đình, đủ làm cho cha hối hận mà tuyệt được cái mầm ác. đối với tổ quốc đủ làm cho vua tỉnh ngộ, mà tự mình giữ phép để trọng tính mệnh dân. Thạch Chữ không những trung hiếu mà còn là nhân nữa. 107. Mong làm điều phải. Nước Lỗ có người ở một mình một nhà, bên láng giềng có người đàn bà quá cũng ở một mình một nhà. Một đêm mưa to gió lớn, nhà người đàn bà đổ. Người đàn bà sang sinh ngủ nhờ nhà người láng giềng. Người láng giềng đóng cửa không cho vào. Người đàn bà đứng trước cửa sổ nói rằng: người sao bất nhân như thế, không cho ta vào ư? Người láng giềng đáp: ta nghe đàn ông đàn bà 60 tuổi trở lên mới ở chung được. Nay ngươi còn trẻ mà ta cũng còn trẻ, cho nên ta không cho ngươi vào ngủ nhờ được. Người đàn bà nói: ngươi sao không làm như ông Liễu Hạ Huệ, ủng người con gái ngồi vào lòng mà không tai tiếng gì? Ông Liễu Hạ Huệ thì thế được, ta đây thật chưa thể được. Ví ta cho ngươi vào mà không được như ông Liễu Hạ Huệ, thì tha rằng ta không cho ngươi vào mà ta cũng giữ không tai tiếng gì được như ông Liễu Hạ Huệ. Thế chẳng là ta không làm theo như Liễu Hạ Huệ mà cũng được như Liễu Hạ Huệ ư? Đức Khổng Tử nghe chuyện nói: phải lắm, kẻ muốn học ông Liễu Hạ Huệ chưa ai giống được như người nước Lỗ này. Mong làm điều rất phải, không bắt chước cách làm rồi mà làm được, thế mới thật khôn. Lã Thị Xuân Thu. 108. Kẻ bất chính. Nước Sở có người có hai vợ, vợ cả và vợ lẽ cùng đẹp cùng xinh. Anh láng giềng ghẹo người vợ cả, người vợ cả giận và mắng thậm tệ. Anh láng giềng lại ghẹo vợ lẽ, người vợ lẽ bằng lòng đi lại. Không bao lâu, người hai vợ ấy chết. Anh láng giềng muốn tính cuộc vuông tròn, lại dạm hỏi người vợ cả. Có kẻ hỏi rằng: người vợ cả trước đã mắng anh, người vợ lẽ vẫn có tình với anh, sao bây giờ anh lại định lấy người vợ cả? Anh ta đáp: lúc người ta còn là vợ người thì thích kẻ tư tình với mình, lúc người ta đã là vợ mình